Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 677, chương 680, tình địch hiện. Lý Mộc Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem giới chỉ mang theo Kiều Diệu Tuyền trên ngón vô danh. Cuối cùng thở dài ra một hơi, lẩm bẩm thuyết: chiếc nhẫn này đâu? Tại quê nhà ta, đại biểu là thuần khiết ái tình, mà lại giới chỉ có thể đưa cho mình thích người, đưa cho muốn cùng mình gần nhau cả đời người. Đồng thời giới chỉ muốn đeo tại trên ngón vô danh, tay trái liên tâm, ví von ta đầy cùng nhị tiểu thư có thể ý hợp tâm đầu. Bạch đầu giai lão, nhị tiểu thư bây giờ ta đem chiếc nhẫn kia đeo tại trên tay ngươi. Ngươi chính là ta muốn cả đời gần nhau bộ dáng. Lý Mộc Nhiên nhìn qua đã mang tốt giới chỉ, rất là thỏa mãn. Cái gì? Cỏ giới có cái gì tốt thỏa mãn? Xem xét ngươi chính là không hiểu để ý người. Thử hỏi cỏ này là vật gì? Cỏ chính là chúng ta. Là chúng ta bọn này phổ phổ thông thông người. Cỏ không có cái gì tô bi ngụ ý. Tuy nhiên lại tượng trưng cho bách tính. Chúng ta không phải mẫu đơn. Không phải hoa hồng. Không phải Úc Kim Hương. Nhưng là chúng ta nhưng lại lấy cỏ cứng cỏi. Có lẽ cái này cỏ giới rất là giá rẻ. Nhưng là chiếc nhẫn này dẻo dai lại là sở hữu giới chỉ cũng không sánh bằng. Bởi vì hắn là dụng tâm biên chế mà thành. Lý Mộc Nhiên tâm ý chỉ có bị yêu người tài năng với hoàn toàn đi thể hội. Qua phát hiện, cảm thụ được đại thủ bên trên truyền đến nhiệt độ. Kiều Diệu Tuyền khuôn mặt một mảnh phi hồng. Cái tên xấu xa này, liền biết rõ đường lừa gạt ta. Có phải hay không cũng lừa gạt nó tỉ tỉ của hắn. Kiều Diệu Tuyền tuổi còn quá nhỏ, tự nhiên là không che đậy miệng. Giờ phút này cái không khí này nên hảo hảo hưởng thụ. Không nghĩ tới nàng thế mà còn biết như thế một nói. Ngốc nha đầu, vô luận ta lừa gạt bao nhiêu, nhưng là đối với ta nhị tiểu thư đến thuyết, lại là chưa bao giờ nói qua một câu lời nói dối. Nhị tiểu thư nghe xong, vừa tài ghen tuông hoàn toàn không có, trên mặt hiện lên vô hạn nụ cười. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, giờ phút này trong sân lại là tiến đến không ít tài tử giai nhân. Bọn họ cười cười nói nói được không hài lòng. Vương Khải huynh, cái này phỉ thúy lưu ly nhẫn ngọc, quả nhiên là đẹp mắt. Nếu là đưa cho Kiều tiểu thư, nàng tất nhiên là mừng rỡ. Vương Khải nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên, hài lòng gật gật đầu. Mã đồng huynh, nói giỡn. Kiều tiểu thư đến nhãn quang vô cùng bắt bẻ. Người đây ta đều là biết rõ đường. Lời tuy như thế thế nhưng là cái này Vương Khải trên mặt rõ ràng là hiện ra một tia đắc ý. Hôm nay tại Lạc Dương tiệm đồ ngọc bên trong, nhìn thấy phỉ thúy lưu ly nhẫn ngọc, hắn liền mừng rỡ. Mà lại cái này nhẫn ngọc cũng có giá trị không nhỏ. Hắn sở dĩ ra trọng kim mua xuống cái này nhẫn ngọc, chỉ cần là muốn chiếm được giai nhân cười một tiếng. Trước đây không lâu, cái này Lạc Dương thư viện bỗng nhiên tới một cái giai nhân cười. Hắn Vương Khải chính là binh bộ thị lang nhi tử, tự xưng là gia thế cũng là không kém. Thế nhưng là cái này giai nhân cười lại đối với hắn xa cách. Cái này khiến luôn luôn thôi hóa tiểu năng thủ Vương Khải vô cùng phiền muộn. Hôm nay vừa vặn nhiều như vậy hảo hữu, hắn liền muốn mượn cái này nhẫn ngọc cơ hội tới cùng này giai nhân cười quan hệ thêm gần một bước. A, Vương huynh người kia là ai? Thế mà nắm kiều học muội tay a. Vương Khải đang lúc suy nghĩ, ngược lại là không thể chú ý phía trước. Giờ phút này nghe được Mã Đồng một thuyết, ngẩng đầu nhìn một cái. Quả thật đúng là không sai, chỉ gặp một người mặc lục sam gia đinh phục trang nam tử chính đang cùng mình trong lòng tình nhân vừa nói vừa cười. Hắn giận không chỗ phát tiết, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước. Mà ở một bên mọi người cũng tự nhiên là nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, đều là hiếu kỳ nhìn lại. Hôm nay bọn họ phần lớn là thu Vương Khải chỗ tốt, trước đến giúp đỡ lớn mạnh tăng thanh thế. Lại không nghĩ rằng cái này thanh thế còn không có lên, nhân vật chính giống như có lẽ đã biến mất. Tuyền Nhi, người này là ai? Thình lình một tiếng la lên, trong nháy mắt đem Lý Mộc Nhiên hai người lời nói cắt ngang. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là ngẩng đầu, thấy là một trương coi như quá khứ khuôn mặt. Kiều Diệu Tiên tự nhiên cũng là nghe được người tới la lên. Dương mắt xem xét, trên mặt dâng lên một chút chán ghét. Người trước mắt này tên là Vương Khải, chính là binh bộ thượng thư con nối dõi. Người này lớn mật háo sắc, tại cái này Lạc Dương trong thư viện, danh tiếng cũng coi là tiếng xấu lan xa. Mới đầu chính mình còn không biết, thẳng đến cái này Vương Khải đối với mình dây dưa đến cùng về sau. Hắn tài hỏi thăm người khác sau biết được người trước mắt bản tính. Đã hiểu biết, lấy nhị tiểu thư tính cách tự nhiên là ghét cay ghét đắng. Vương Khải, ta và ngươi nói qua chớ có như vậy gọi ta. Vương Khải nghe xong, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui. Bất quá vẫn là cường cố nặn ra vẻ tươi cười. Ở một bên Mã Đồng nhìn thấy Vương Khải xấu hổ, vội vàng thuyết đường Kiều học muội. Vương công tử cũng là suy nghĩ cho ngươi. Sợ ngươi bị một số dụng ý khó dò người cho lừa gạt. Bởi vậy ngôn ngữ có nhiều không thích đáng. Còn thứ lỗi, cái này Mã Đồng ngược lại là cái bình tĩnh tỉnh táo người. Cho dù là đầu mình thất bại, hắn vẫn là tìm kiếm nghĩ cách đem cho viên hồi tới. Đúng vậy a, Kiều tiểu thư, vừa tài ta chỉ là nhất thời thất ngôn. Cắt mạc để vào trong lòng. Lý Mộc Nhiên ở một bên đem hết thảy nhìn ở trong mắt. Mà lại hắn cũng đoán được trước mắt cái này cái gọi là Vương Khải người là làm gì. Đào chân tướng, đào được cửu ca nơi này đến. Người biết rõ đường chính ngươi là đang làm gì sao? Vị nhân huynh này, xin hỏi ngài quý danh. Hắn đã nhìn ra chính chủ người nào? Có thể là đối với hắn đến thuyết chính chủ bình thường đều là phế vật. Chỉ có chính chủ thủ hạ quân sư quạt mo tựa hồ mới là chính đạo. Gặp Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên hỏi thăm, Na Mã Đồng lại là sững sờ. Sau đó hoàn lễ thuyết đường tại hạ họ Mã. Danh đồng chính là cái này Lạc Dương thư viện học sinh. Mã Đồng, bồn cầu, Lý Mộc Nhiên nghe xong một trận xấu hổ. Mẹ hắn, người đặt tên tuyệt đối vung cửu ca mấy con phố A. Nguyên lai là bồn cầu huynh. Hạnh ngộ, không biết đường bồn cầu huynh thế nhưng là quan sai. Mã Đồng sau khi nghe lắc đầu, Lý Mộc Nhiên đang hỏi đường, đã bồn cầu huynh không phải quan sai lại có tư cách gì thuyết ta không? Phải người lương thiện, chẳng lẽ người lương thiện này hai chữ đều viết lên mặt sao? Mã Đồng nghe xong, thần sắc trì trệ, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này áo xanh gia đình. Lời nói ở giữa còn có chút môn nói. Bất quá ở một bên Vương Khải liền có vẻ hơi không tim không phổi. Hắn không nhìn thẳng Lý Mộc Nhiên đối Kiều Diệu Tuyền thuyết đường Kiều tiểu thư. Đây là ta hôm nay tại Lạc Dương ngự bảo trai. Mua một món đồ chơi nhỏ. Hy vọng ngươi ưa thích. Kiều Diệu Tuyền sau khi nghe lại là không hỏi cũng lờ đi trả lời đường Vương công tử. Ta cùng ngươi cũng không quen biết. Có thể nào thu ngươi lễ vật. Tuyền nhi ở đây cảm ơn. Kiều Diệu Tiền lời nói không có một tia dây dưa dài dòng. Trực tiếp từ chối Vương Khải. Cái sau nghe xong vươn đi ra tay. Là thu cũng không phải. Đưa cũng không phải. Tốt không xấu hổ. Bỗng nhiên ánh mắt hắn nhìn về phía nhị tiểu thư tay nhỏ. Sau cùng dừng lại ở miếng kia cỏ giới phía trên. Ngay sau đó hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nhìn đứng ở một bên Lý Mộc Nhiên. Cười lên ha hả Kiều tiểu thư. Ta cho là ngươi cũng là nhà giàu sang lên tiếng. Nhãn quang có thể cao chút. Lại không nghĩ rằng một cái cỏ giới liền có thể đưa ngươi thu mua. Ngươi có biết đạo ta cái này phỉ thúy lưu ly nhẫn ngọc trị bao nhiêu ngân lượng? Kiều Diệu Tuyền, nghe Vương Khải dèm pha Lý Mộc Nhiên. Trên mặt có chút hơi nộ thuyết đường, Vương công tử. Ngươi nói chuyện tự trọng. Cỏ này giới mặc dù thuyết không đáng một chút ngân tệ. Thế nhưng là ta chính là ưa thích. Về phần này phỉ thúy lưu ly nhẫn ngọc, mặc dù thuyết quý giá, nhưng là ta lại là không thích. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, gật gật đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.